Điệp viên sương mù, chương 39, phong cách nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Saozhen nhận thấy hành động của Công Chiên Sơn Anh, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, trải phẳng trên bàn, mở ra và lấy ra một chiếc khăn lụa xếp ngay ngắn. Anh cẩn thận lau rất cẩn thận bộ đồ ăn trước mặt, như thể anh đang lau một món đồ cổ vô giá ở đó. Còn Ayako Ito và hai vệ sĩ bên cạnh không hề bất ngờ và không có ý định giúp đỡ gì cả. Sau khi lau chùi cẩn thận, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Công Chiên Sơn lấy từ túi bên phải ra một cái chai và một bộ nhíp nhỏ. Bên trong toàn là bông gòn y tế. Anh rút nhíp, cẩn thận lấy bông gòn trong lọ ra, tiếp tục lau bộ đồ ăn. Sau đó, vứt tất cả những chiếc khăn lụa và bông gòn đã qua sử dụng sang một bên. Anh ấy có một sự sạch sẽ. Và đó là một sự sạch sẽ rất nghiêm trọng. Một vệ sĩ ở bên cạnh nhặt chiếc khăn lụa và bông gòn đã qua sử dụng của anh, ném vào sọt rác cách đó không xa. Một quả bóng bông rơi ra khỏi sọt rác. Công Chiên Sơn ho một tiếng, vệ sĩ vội vàng tiến lên nhặt bông gòn lại ném vào sọt rác. Khá hợp vệ sinh, nhưng Meng Saozhen sớm nhận ra rằng mình đã sai. Công Chiên Sơn đặt bộ đồ ăn đã lau ngay ngắn. Sau khi xem xét, anh ta khẽ di chuyển chiếc nĩa lên cho thẳng hàng với con dao, và hài lòng ngồi thẳng dậy. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Công Chiên Sơn không chỉ mắc chứng sạch sẽ mà còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cả hai bệnh này đều là bệnh tâm thần kinh, là bệnh nan y, không có thuốc điều trị tốt. Về điểm này, Mạnh Thiệu Nguyên đã quá rõ ràng. Càng căng thẳng, các triệu chứng càng nghiêm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Công Chiên Sơn, người đang chạy trốn, đang phải chịu áp lực rất lớn mỗi ngày. Đi thôi, Mạnh Thiếu Viễn đứng dậy. Điền Thất sửng sốt, liền rời đi. Chưa có gì xảy ra. Mạnh Thiệu Nguyên bình tĩnh đi ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài hai người đánh xe vẫn đang tận tâm chờ đợi. Ông chủ, anh không sao chứ? Được, Mạnh Thiệu Viễn vừa định lên xe, liền nhìn thấy một cậu bé bán báo cách đó không xa đang vẫy tờ báo trên tay. Bán báo, bản tin hôm nay của Trung Quốc. Đoàn đang tham gia Thế vận hội Berlin, vua bóng đá Li Hitang đã dẫn dắt đội của mình đánh bại đội bóng Hồng Kông. Thế vận hội, đội bóng đá, Meng Saozhen luôn là một người hâm mộ, vì vậy anh ấy đã gọi cậu bé bán báo đến và mua một tờ báo. Hãy xem đoàn Olympic và đội tuyển bóng đá Trung Quốc trông như thế nào dưới thời Trung Hoa Dân Quốc. Ông chủ, ông định đi đâu vậy? Người đánh xe háo hức hỏi. Quay lại, Mạnh Thiếu Viễn lên xe. Đưa tôi đi khắp các con hẻm gần đó. Được, ông chủ, người đi. Hai tài xế nhất định hưng phấn lắm. Kinh doanh, nếu bạn làm điều đó ngay hôm nay, bạn không phải lo lắng về việc hết kinh doanh trong vài ngày. Người đánh xe vừa nhìn đã biết Mạnh Thiếu Viễn là người nơi khác. Người từ nơi khác đến Thượng Hải nhất định phải tham quan phong tục địa phương. Vì vậy, người phu xe thường kiêm luôn cả công việc thuyết minh, và nếu khách mà mình phục vụ hài lòng, hẳn là không thể thiếu phần thưởng. Qua một con hẻm, người đánh xe dừng lại giới thiệu. Nguồn gốc, sự ám chỉ và người dân sống trong những con hẻm này đều được cánh lái xe biết rõ. Ví dụ, có một con hẻm tên là San Chang Li, nhưng tên thật nên là Dung Yat Li. Tại sao? Những người sống ở đây là những người kéo phân và gia đình của họ. Sau này, Dung Farm thấy không vui nên đổi tên là Dung Farm. Hầu như nhà nào ở Thượng Hải cũng có nhà vệ sinh. Cứ từ 4 giờ đến 8 giờ sáng là có người kéo xe chở phân đến thu gom nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những người làm thuê này chất đầy các xe phân thì kéo về bến phân bán cho các chủ ghe phân, ông chủ của họ là các bảo chúa phân, trong tô giới công và pháp lúc bấy giờ, tức là các đầu nậu. Đợi đã, Mạnh Thiếu Nguyên tò mò lắng nghe, chắc chắn phải có kẻ bắt nạt trong công việc này. Vâng, tại sao không? Thưa ngài. Xin ngài hãy nhỏ giọng lại, họ nghe thấy sẽ rất tệ. Giỏ hàng, nong đừng đánh giá thấp những người đóng gói phân này. Hải quan đang kiếm bộn tiền. Họ ký hợp đồng với nhượng quyền và có hàng ngàn xe tải phân. Họ trả cho công nhân 8 nhân dân tệ một tháng để kéo xe tải. Với một số mẹo nhỏ, tôi có thể kiếm được một lợi nhuận dòng hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng. Thưa ngài, ý ngài là kiếm tiền à? Chàng trai tốt. Meng Saozhen không bao giờ tưởng tượng rằng công việc kinh doanh này vẫn có lãi như vậy. Cách đây rất lâu, Bao Đăng Tô trong nhượng địa là một phụ nữ của Hoàng Di Nông, tên là chị Agui. Sau đó, chị Agui qua đời, và người con trai thứ ba của bà là Ma Hong Gun, biệt danh là Ma Lao San, thừa kế anh ấy. Nong biết anh ấy nhiều như thế nào, có tiền không? Chỉ riêng trên đường Pingjili đã có hơn chục căn nhà. Meng Saozhen bị thuyết phục, kiếm tiền bằng cách bóc lột công nhân, sau đó mua nhà, rồi cho thuê nhà, kiếm tiền từ tiền, lãi rất lớn. Thưa ngài, Thượng Hải là thế giới của sự hào nhoáng. Ngài đến Bạch Hương Hương cũng không sao. Nhưng nếu ngài muốn làm ăn ở Thượng Hải, những ông chủ đó nhất định phải đi bái kiến đệ tử của ngài. Quầy hàng có bạo chúa thuốc lá, và ngay cả trang trại trồng rau cũng có bạo chúa thực phẩm. Bạn phải trả phí vào cửa để vào. Mạnh Thiếu Viễn hỏi, vậy nếu tôi bán đồ ăn ở chợ rau thì sao? Sạp rau sẽ bị đập phá trong chốc lát, nếu không có ai bị thương thì sẽ được thắp nhang. Người lái xe cười nói, nhất là khổ nhất, chính là bọn buôn người, một là bán trai gọi là hái đá, hai là bán gái gọi là hái lá dông. Trai thì bán làm, ly, gái thì hên xui, và chúng sẽ bị bán cho các nhà thổ. Đây thưa ngài, tôm trinh ly ở ngay trước mặt ngài, rất nổi tiếng ở Thượng Hải, ngài định chơi một trò chơi à? Không. Mạnh Thiếu Viễn thẳng thừng từ chối. Người đánh xe giới thiệu với anh ta rằng nhà thổ cao cấp nằm ở đường Phúc Châu trong khu nhượng quyền công cộng, thường được gọi là Trang San Tang Chư, cái vừa có tên là Yao Tang Chư, phía sau khách sạn Ninh Bua ở tòa nhà Chuông Doen trên đường Phúc Châu. Các nhà thổ cấp thấp nhất nằm dọc theo đường Idoya, đường số 3 Chu Bao đến đường Nam Phúc Kiến của Trân Che Mô Treo, gần khu tô giới ban đầu của Pháp, và chúng được các thủy thủ nước ngoài gọi là những cô gái nước mặn. Meng Saozhen cau mày thật chặt khi nghe điều này. Cái này có gì đâu, ghê tởm nhất là bọn bán hộ chiếu quốc tế. Mà thôi, vì những người bị buôn bán chen chúc trong cabin, giống như những con cá đủ bị bắt, thường được gọi là buôn cá đủ vàng. Họ đã sử dụng phương pháp này để dụ một người phụ nữ đến Bồ Đào Nha và sau đó chuyển đến Pháp, nơi cô gái được đưa đến Pháp để khiêu vũ đôi chân nhỏ. Người ở nước ngoài phải bị xúc phạm. Thật đáng tiếc khi những điều này lại phổ biến ở Thượng Hải, đặc biệt là ở khu định cư quốc tế, nơi những kẻ bắt nạt này thậm chí còn vô luật hơn. Luật pháp Trung Quốc không thể kiểm soát được và luật pháp nước ngoài không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh xe đưa Mạnh Thiếu Viễn đi một ngày, từ khách sạn Ly Cha đến khách sạn quốc tế. Trên đường đi cơ bản anh ta đều đi qua các con đường và ngõ hẻm. Khi xuống xe, Meng Saozhen đã tăng gấp đôi tiền vé cho tài xế. Điều này khiến hai người đánh xe vô cùng vui mừng, và liên tục nói rằng ông chủ sẽ gọi lại cho họ vào lần tới khi sử dụng xe. Nước mà lạc hậu thì nước thối nát, dân không làm ăn được. Khi bước vào khách sạn quốc tế, Meng Saozhen đã nói điều này với chính mình. Cách chương.